Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 342, thứ 340 tuyệt đối là công. Về đến nhà, đương tam thất thượng cấp tuấn mã cộng thêm một thấp bé con lừa xuất hiện ở Võ An cửa thành lúc. Xếp hàng vào thành ra khỏi thành nhân tất cả đều bị hấp dẫn. Đầu tiên mắt là bị kia quái dị nhưng cũng mỹ lệ con lừa hấp dẫn. Mà nhìn lần thứ hai, nhưng là bị con lừa thượng nằm dựa vào là nhàn nhã thân ảnh hấp dẫn. Chỉ thấy tam con ngựa trung gian, vẫn con lừa lông xinh đẹp, một mặt thuần đen sáng, một mặt bạch gai mắt như tuyết, hai loại cực kỳ màu xuất hiện ở một cái con lừa thượng. Nhượng xung quanh chờ đợi vào thành hoặc là ra khỏi thành bách tính tất cả đều kinh ngạc. Bởi vì bọn họ chưa từng gặp quá loại này âm dương tương hợp con lừa. Nếu không có nó mặt hòa hình thể đô cùng con lừa như nhau. Mọi người thật đúng là muốn tưởng là chính mình nhìn đi mắt. Mà con lừa thượng nằm đích thân đỏ sậm cầm bao thiếu niên. Mặc dù bởi vì góc độ quan hệ mọi người thấy không rõ hắn bộ dáng. Lại có thể nhìn thấy hắn thích ý nhàn nhã tư thái. Cặp kia tay gối ở sau ót, một chân dẫm ở lừa mông thượng, cái chân còn lại nhếch lên một chân bắt chéo bừa bãi. Rõ ràng nên cả lơ phất phơ bất cần đời, lại chính là làm cho một loại cực kỳ yêu nhã thanh quý đã coi cả mần ni chỉ vì nay năm tựa ở. Con lừa trên người thiếu niên khí chất quá mức quý khí. Kia phân cùng sinh đều đến hoàn toàn tự nhiên thanh quý khí. Làm cho người ta chỉ cảm thấy liếc mắt nhìn đô là một loại khinh nhờn. Cửa thành bách tính các ngốc lăng cử động rất nhanh liền hấp dẫn cửa binh sĩ chú ý. Nhao nhao nhìn về phía kia tam mã một lừa thượng nhân. Cuối cùng đem tầm mắt rơi vào kia con lừa thượng. Rốt cuộc minh bạch vì sao lại đột nhiên khiến cho mọi người tao động. Này hình ảnh thực sự kỳ dị lại mỹ làm cho người ta rời bất mở mắt. Quý quân nguyệt đoàn người cũng không có quy quy củ củ cùng ở đội ngũ thật dài sau xếp hàng vào. Thành, dù sao mỗi ngày đi lại hoàng thành quá nhiều người, liền nói hiện nay này vào thành đội ngũ cũng đã bài thật dài. Nếu thật muốn quy củ xếp hàng, dự đoán được theo ban ngày bài đến ban đêm monster tam mã một lừa. Kia kỳ lạ con lừa một lừa trước phía trước đoạn dẫn đường. Căn bản không cần con lừa trên người nhân xua đuổi, liền tự cố tự ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước. Đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, giải ngay trước chặn đường nhân, không nhanh không chậm vượt qua đoàn người hướng phía cửa thành đi đến. Phía sau ba nam tử trẻ tuổi giá mã đổi kịp, người chung quanh thật đúng là nhượng qua một bên nhượng mấy người đi qua. Chủ yếu là bởi vì kia con lừa ngoại thương quá mức kỳ lạ. Nhượng mọi người thấy con lừa hòa con lừa thượng thanh quý nhân liền đã quên phản ứng. Ở đó con lừa tiếp cận, vô ý thức để khai, cũng không phải là không có nhân nghền nghệt đứng ở tại chỗ. Nhưng lúc này kia con lừa liền hội không thèm đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Làm cho người ta đơn giản thấy rõ nó đáy mắt ngạo mạn hòa xua đuổi ý. Mang theo lòng tràn đầy kinh sợ kinh ngạc cứng ngắc thân thể rời bước chân. Tránh ra, đằng kia con lừa qua sau. Bị ép tránh ra mọi người mới hậu chi hậu giác kinh hô. Ta cư nhiên bị một cái con lừa khinh. Ánh mắt ngươi hoa đi. Một cái xúc vật còn có thể khinh nhân. Ta cũng nhìn thấy, kia con lừa ánh mắt. Rất nhân tính, mọi người ngươi một lời ta một ngữ nghiên cứu thảo luận sâu như vậy áo lời đề. Lại đã quên phản ứng bốn người kia chen ngang sự tình. Một ít xen kẽ ở đội ngũ ở giữa người trong xe ngựa lại không có quên. Trong đội ngũ vốn là có kỳ cỗ xe ngựa, trong đó một chiếc xe ngựa đã tiếp cận cửa thành, có nữa hai ba người liền đến xe ngựa chủ nhân vào thành. Bên cạnh xe ngựa thị đồng nhìn thấy quý quân nguyệt bốn người chen ngang mà đến. Trực tiếp vượt qua bọn họ liền đi đến phụ trách kiểm tra xuất nhập nhân viên binh lính đội trưởng. Trước mặt, lập tức sẽ không mãn kêu gào lên tiếng. Bốn người các ngươi làm gì? Không nhìn thấy mọi người đều ở xếp hàng sao? Vội vàng đi ra sau xếp hàng đi. Ở đây nhưng không phải là người nào đâu có tư cách chen ngang. Này thị đồng đáy mắt mang mãn tức giận. thậm chí tham vào một chút oán giận khí. Trước nhà bọn họ công tử chính là muốn chen ngang, nhưng lại người binh lính kia đội trưởng cứng mềm không ăn. Chỉ ném cho bọn hắn một câu xếp hàng, bức được bọn họ chỉ có thể cùng một đám dân đen cùng nhau xếp hàng vào thành. Hiện tại bốn người này còn muốn chen ngang, quả thực nghĩ mỹ, nghe thấy cả đời này tức giận gầm nhẹ, xung quanh rơi vào nghị luận bách tính các mới đột nhiên hoàn hồn. Đúng rồi, bốn người này hình như chen ngang, thế là này phương danh giới trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Một cái tất cả đều nhìn Quý Quân Nguyệt bốn người nhân. Có chút thì chờ xem kịch vui, có chút đáy mắt xuất hiện bài xích, thậm chí cá biệt mấy cũng không mãn lên tiếng. Đối, tứ vị tiểu huynh đệ còn là đi ra sau xếp hàng đi. Nơi này là không thể chen ngang, đúng vậy. Nếu có thể chen ngang còn không đã sớm loạn chụp vào. Các ngươi còn là vội vàng đi ra sau xếp hàng đi. Miễn cho đợi một lúc nhân càng nhiều. Có lẽ là bởi vì cảm thấy kia con lừa tử quái dị cùng với con lừa trên người thiếu niên. Thanh quý khí, nhượng lên tiếng nhân lúc nói chuyện vô ý thức liền để lại ba phần. Cũng không có nói ra thái lời quá đáng đến. Quý Quân Nguyệt lười biếng nằm, nghe xung quanh lời liên mắt cũng không có mở. Đã có đặc quyền vì sao bất hưởng thụ. Nàng cũng không có kia phân hảo tâm cầm đặc quyền còn cùng người khác nhân ngang vai ngang vế. Này thế đạo quy tắc đều là dùng ở người thường trên người. Có thể cùng nàng không quan hệ. Trương Tây An nhìn nhìn Quý Quân Nguyệt, lại nhìn một chút chút nào không để ý tới xung quanh Phượng Dạ và Lương Ngọc. Nụ cười trên mặt không giảm chút nào. Tuy nói hắn còn không biết chủ tử nhà mình thân phận. Bất quá đã liên một thế tử cũng có thể người quen biết. Thân phận tất nhiên càng cao. Sao có thể thực sự cùng người khác nhân như nhau xếp hàng vào thành. Cũng không phải ngốc, binh sĩ đội trưởng đi tới. Đang muốn nhượng Quý Quân Nguyệt mấy người đi ra sau xếp hàng. Lương Ngọc cũng đã từ trong lòng lấy ra lệnh bài ném cho binh sĩ đội trưởng. Binh sĩ đội trưởng thấy vậy, vô ý thức giơ tay lên tiếp được. Đằng thấy rõ ràng lệnh bài trong tay lúc, lập tức tâm can nhi run lên, biến sắc, vội vã liền quỳ xuống đất muốn bái kiến, lại bị Phượng Dạ lên tiếng ngăn trở hắn sắp thốt ra lời nói. Chủ tử không muốn trêu chọc phiền phức, ngươi đứng lên đi, binh sĩ đội trưởng vừa nghe, lập tức sáng tỏ, cũng không có kiên trì, chỉ là có chút cầu nệ đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn con lừa thượng thiếu niên. Cái nhìn này, bởi vì góc độ vấn đề, trái lại nhượng hắn nhìn thấy một cực kỳ tinh xảo tuyệt diệm trác nhan. Đáy mắt kinh diễm chợt lóe rồi biến mất gian, ngay cả bận thấp con ngươi dặn bảo thủ hạ binh tránh ra. Nhượng mấy người đi qua, lệnh bài kia là nhất phẩm đại tướng quân lệnh bài, mặt trên lại có khắc một quý tự, trừ Tây Bắc thống soái còn có thể là ai. Mà bây giờ người nào không biết Tây Bắc thống soái chính là Hoàng hậu nương nương. Dù là hắn lòng dạ lại chính, lúc này cũng tránh không được cẩn thận từng ly từng tí khởi đến. Ai dám nhượng một quốc gia Hoàng hậu ở cửa thành theo bách tính xếp hàng vào thành. Này không chỉ là muốn chết, còn là ném Tần quốc mặt, hơn nữa xếp hàng vào thành chỉ là nhằm vào không có phẩm chất cấp nhân viên. Chỉ cần là có chức quan phẩm cấp tự nhiên có trước vào thành đặc quyền. Huống chi là một quốc gia hoàng hậu, thủ thành binh lính các nghe dặn bảo vội vã tránh ra. Đen trắng không cần Quý Quân Nguyệt dặn bảo liền dâng trào cao ngạo đầu một lừa trước đi. Phượng Dạ mấy người theo ở phía sau, dân chúng chung quanh thấy vậy, lập tức liền sáng tỏ bốn người kia thân phận không đơn giản. Cũng đều nhao nhao ngậm miệng không nói. Trái lại ngay từ đầu nói chuyện thị đồng thấy vậy, thẹn quá hóa giận trường binh sĩ đội trưởng chất vấn, ngươi không phải nói bất luận kẻ nào đều phải xếp hàng vào thành sao? Dựa vào cái gì để cho bọn họ chen ngang không cho công tử nhà chúng ta chen ngang? Người trong xe ngựa nghe cũng ngồi không yên đi ra, một 16-17 tuổi mặc lam bào lại thân thể mập mạp công tử ca. Kia nâng lên cằm cơ hồ chỗ sung yếu đến trên trời đi. Cao ngạo phảng tựa xung quanh tất cả mọi người là con kiến hôi. chỉ thấy hắn bước đi tiến lên, tròn vo thân thể thật đúng là làm cho người ta vì hắn bóp một phen hãn. Chỉ sợ không cẩn thận té trên mặt đất theo cồn khởi đến. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc là, mập mạp này mặc dù tròn vo, nhưng mỗi một bước lại đi được cực kỳ ổn định. Kia mập mạp thân thể căn bản không có cho hắn mang đến một tia bất tiện. Trái lại còn so với người bình thường muốn mẫn tiệp rất nhiều. Binh sĩ đội trưởng vừa nhìn liền biết, này tiểu mập mạp là tập võ người. Phía trước cấp lão tử đứng lại, Lam Bào tiểu mập mạp nhìn liền sắp vào thành đoàn người. Cũng không kịp cùng binh sĩ đội trưởng tính toán, trực tiếp hướng về phía Quý Quân Nguyệt mấy người liền giống to hơn lên tiếng. Mập mạp âm lượng vốn là to, hơn nữa này tiểu mập mạp lại là tập võ người, này một giống, đừng nói người chung quanh, chính là phía sau bài trường long đội ngũ cũng nghe được. Bất quá tha là như thế, Quý Quân Nguyệt đoàn người lại dường như không nghe thấy bàn tiếp tục đi trước. Đối mặt như vậy không nhìn, Lam Bào tiểu mập mạp lập tức liền nổi giận, cặp kia cũng không có bị trên mặt thịt mỡ mà chen thành đường nét. Trái lại còn hiện êm dịu mà đại mắt phẫn nộ một trống. Nổi giận đùng đùng đào. Đáng chết, lão tử nhượng các ngươi đứng lại. Biết sao, binh sĩ đội trưởng lập tức mâu quang một lề. Bệ hạ tự mình chấp chính hậu liền thanh lý hoàng thành đích thực lực. Đừng nói là trong cung, chính là cửa thành này đích thực lực cũng là thuộc về bệ hạ. Hắn tự nhiên coi như là đế vương đảng. Tiểu tử này cư nhiên dám ngay trước mặt hắn mạo phạm hoàng hậu. Quả thực là chán sống. Người tới, binh sĩ đội trưởng vung tay lên, lạnh lùng nhìn trước mắt nhe nanh múa vuốt tiểu mập mạp. Đêm này trở xuống phạm thượng nhân bắt lại cho ta, ném tiến đại lý tự. Đại lý tự khanh là Đậu Minh, Đậu gia nhân đã quy thuận bệ hạ. Tiểu tử này dù cho không chết, cũng đừng nghĩ hoàn hảo vô khuyết ra. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi dám, biết lão tử là ai sao? Tỷ tỷ của ta thế nhưng Ly Dũng Hầu phu nhân. Các ngươi nếu như dám bắt ta, tỷ phu ta tất nhiên sẽ không bỏ qua của các ngươi. Lời này vừa ra, nhượng đã ngăn chặn Lam Bào mập mạp binh lính các động tác hơi một trận. Dù sao Ly Dũng Hầu thế nhưng vương thị một tộc vây cánh. Ai biết binh sĩ đội trưởng không thèm cười lạnh một tiếng. Không chút do dự phất tay nói, mang đi, nơi này là hoàng thành, dưới chân thiên tử, lớn nhất thế nhưng bệ hạ, binh sĩ các đương nhiên là nghe đội trưởng chính là, dù sao thật đã xảy ra chuyện gì có cao cái đỉnh. Dân chúng chung quanh nhìn kia tiểu công tử kể cả người hầu cùng nhau toàn bộ bắt, cũng không ai dám nói cái gì, trái lại có chút hiếu kỳ rời đi bốn người kia thân phận. Đồng thời cũng kinh ngạc kia tiểu mập mạp lại là Ly Dũng Hầu phủ thân thích. Tổng cảm thấy chuyện này tình náo đại, nói không chừng sau còn hội phát sinh chuyện gì. Dù sao Ly Dũng Hầu phủ nhưng không phải là người nào đô trêu chọc khởi. Trong đội ngũ một chiếc không thấy được trên xe ngựa, đuổi ra người hầu đối người trong xe ngựa đào. Công tử, người nọ nên là đại phu nhân em ruột Triệu Vinh Lỗ, nguyên bản còn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào cái phiền toái này, không nghĩ đến đảo là có người giúp bận, người hầu nghe nói không nói thêm nữa. Hắn cùng ở công tử bên người nhiều năm, đương nhiên là biết đại phu nhân đem thân đệ tiếp đến hoàng thành là muốn con cóc ăn thịt thiên Nga. Nghĩ biện pháp đem tiểu thư gả cho này chỉ heo. Cũng không muốn nghĩ cũng không phải mẹ ruột, đánh cái gì chủ ý công tử nhà hắn hội không biết. Sao có thể nhượng một mẹ đồng bào muội muội gả cho một cái heo? Trong xe ngựa thiếu niên thì nghĩ vừa binh sĩ đội trưởng chính là nói. Trong lòng khẽ động, nào đó suy đoán ở trong lòng chậm rãi chui từ dưới đất lên ra. Có thể làm cho binh sĩ đội trưởng không sợ e ngại Ly Dũng Hầu phủ cũng phải đem nhân mạo phạm người. Bắt lại, thiếu niên kia toàn thân thanh quý khí, cùng với tiến vào hoàng thành thời gian, tựa hồ cũng quá mức trùng hợp một chút, dưới chân thiên tử lớn nhất chính là bệ hạ thiếu niên hơi nhỏ tiếng nhỉ non một câu. Mắt lạnh ôn trầm con ngươi lúc sáng lúc tối, bốn người kia chung tự nhiên không có khả năng có hoàng thượng. như vậy có thể cùng hoàng thượng đánh đồng nhân. Lại ở này mấu chốt thượng xuất hiện ở hoàng thành, đáp án miêu tả sinh động, chỉ có thể nói Triệu Vinh Lỗ thật đúng là xui xẻo tới ra. Không cần hắn xuất thủ, kiếp này cũng đã phá hủy, có thể hay không có mệnh hoặc sống đi ra đại lý tự đều là vấn đề. Vào thành hậu, quý quân nguyệt đoàn người cũng không có hạt đi dạo, trực tiếp tiến nội thành, hoàng thành chia làm nội ngoại hai thành, ngoại thành đương nhiên là cấp bách tính các chỗ ở, mà nội thành thì lại là quan to quý nhân tụ tập. Trừ người làm ăn, bình thường bách tính trước khi trời tối phải ly khai nội thành. Không được dừng, Tần Quốc giai cấp trình tự phân rất rõ ràng, thậm chí có mấy phần nô lệ chế bóng dáng ở trong đó. Cho nên đối hoàng thành quản lý cũng là tuyệt đối trình tự hóa. Nội thành so với ngoài thành không chỉ náo nhiệt không giảm, thậm chí càng phồn vinh đại khí. Trên đường phố người đến người đi, có mặc phúc hậu người, đồng dạng cũng có phổ thông bách tính. Thần thái khác nhau đoàn người duy nhất có một điểm giống nhau chính là những người này đều tốt kỳ lại kinh ngạc nhìn trên đường phố một lừa trước con lừa. Kia con lừa không chỉ lông đặc biệt, bước ra nhịp bước cũng thấu mãn cao ngạo yêu nhã. Loại cảm giác này xuất hiện ở một cái xúc vật trên người. Tưởng thật gọi người kinh ngạc gần như ngốc tiết, không chỉ là trên đường phố nhân, phố hai bên trong tửu lâu. Cũng có không thiếu bởi vì trong lúc vô tình nhìn về phía ngoài cửa sổ mà kinh diễm ngốc lăng tại chỗ nhân, bởi vì thân ở chỗ cao, này một nhìn xuống, liền trực tiếp thấy rõ ràng cái kia nằm ở con lừa thượng thần thái bừa bãi thiếu niên. Kia trương tinh xảo tuyệt diệm khuôn mặt, sống mái đừng biện, mỹ làm cho người khác khó có thể hoàn hồn, nhất là dưới ánh nắng chiếu xuống. Kia sắp xếp trước liền trắng nõn trong suốt mặt càng thêm phản xạ ra một loại sáng ngời chói mắt. Doanh bạch, làm cho người ta ít dám nhìn gần. Đây là nhà ai công tử? Hình như ở kinh thành chưa bao giờ xuất hiện quá, một chỗ nhã gian chung. Một thân vàng nhạt cẩm bào thiếu niên mắt mang kinh diễm hồ nghi nói. Bên cạnh chính ôm một nữ tử đùa giỡn phấn bào thiếu niên tùy ý hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn. Cả người lập tức liền sửng sốt, đáy mắt trong nháy mắt bị tràn đầy kinh diễm chiếm đoạt theo. Sau một khắc liền thán phục lên tiếng, vốn tưởng rằng này tao nhã huyền trung nữ tử đã là nhân gian tuyệt sắc. Không nghĩ đến chân chính tuyệt sắc lại là cái nam nhi thân. Mỹ, tưởng thật Mỹ làm người ta hồn dắt mộng vòng, mau cấp bản công tử nhìn nhìn cái gì người như vậy. Cư nhiên nhượng hai người các ngươi tiểu tử mê được đều nhanh chảy nước miếng. Đối diện một hồng y thiếu niên đạp đạp đạp chạy tới. Chiếm cứ trước cửa sổ, ló đầu vừa nhìn, chỉ tới kịp nhìn thấy đi xa con ngựa cao to hòa nằm ở vẫn con lừa thượng mơ hồ thân ảnh. Kim vô hạ có chút thất vọng quay đầu nhìn về phía hai người. Rốt cuộc cái gì tuyệt sắc, nói nhanh lên. Mặc vàng nhạt cẩm bào hề diệu lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc, nếu như bản công tử ham mê long dương chi phích, nhất định phải đi đem kia tiểu mỹ nhân đuổi tới tay, suy phấn bào thiếu niên hoa yêu cũng suy. Cười một tiếng, liền ngươi ngươi này phó mô dạng, thật đi còn không biết ai đùa giỡn ai đó, bản công tử nhưng nhìn đến mỹ nhân kia khí chất thanh quý. Tuyệt đối là cái công, hề diệu lập tức sắc mặt tối sầm. Kia trương so với nữ nhân còn nhu mỹ mặt cho dù là trầm mặt đô làm cho một loại ta thấy do thương. Cảm giác, người tiểu tử này miệng chó không thể mọc ngà voi. Gia giác đúng là công, như muốn gặp thượng gia như vậy. Không phải thụ cũng phải là thụ. Ui ui ui, Kim vô hạ không nói gì cắt ngang hai người tranh phong. Hai người các ngươi tốt xấu suy nghĩ một chút bản công tử tâm tình có được không? Các ngươi trái lại đem mỹ nhân nhìn cái cẩn thận, lão tử chỉ thấy một cái bóng. Bên cạnh cùng đi bọn nữ tử hoặc xinh đẹp hoặc rõ ràng hoặc dịu dàng. Mỗi một người đều có chừng mực ở bên cạnh rót rượu không có lên tiếng. Cũng không cảm thấy trước mắt những lời này có cái gì không đúng. Ba vị này ra thế nhưng kinh thành nổi danh hoàn khố đầu đầu. Chỉ cần hầu hạ được rồi, các nàng liền hữu dụng bất tận vàng bạc tài bảo, Quý Quân Nguyệt mặc dù nhận thấy được có không ít ánh mắt rơi vào trên người của mình. Bất quá cũng không để ý tới, như trước nhắm mắt lại phơi nắng, tự nhiên bất biết mình trở thành mấy hoàn khố tranh luận đối tượng. Đãi Quý Quân Nguyệt đoàn người đi tới hoàng cung cửa lớn. Đồng dạng dựa vào một tấm lệnh bài liền thông suốt tiến hoàng cung. Này một hình ảnh thấy xung quanh hoặc đi ngang qua, hoặc bởi vì bị hấp dẫn theo mà đến bách tính các kinh lăng tại chỗ. Nhìn mấy người cứ như vậy dễ dàng tiến vào. Hơn nữa những thứ ấy giữ cửa binh lính còn hướng mấy người quỳ xuống. Mọi người lập tức cảm giác mình gặp được cái gì cải trang vi hành đại nhân vật. Đi qua cửa cung đến một đạo nội môn thời gian, một tập tôn quỳ ám tử long bào xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Một tuyệt sắc vô song thanh tuyệt xa hoa thiếu niên đứng lặng cổng vòm. Mỹ được như một bức nhân lực không thể làm tranh màu nước. Câu hồn đoạt phách, kinh sợ tâm hồn, thanh gió thổi phất, quyền khởi kia trườn như mực sông 3000 sợi tóc, càng thêm nhượng trước mắt khí chất tôn quỳ yêu nhã. Bộ dáng thanh tuyệt không song thiếu niên, Mỹ xa hoa thuần thấu, tựa tiên tựa yêu, đoạt phách tâm hồn, vẫn nằm ở đen trắng trên người Quý Quân Nguyệt hình như có sở cảm bán. Mở mắt ra con ngươi một xoay người liền rơi ở trên mặt đất. Tầm mắt cũng trước tiên tinh chuẩn vọng tiến cặp kia trong suốt chuyên chú đầu mãn quyến luyến cùng. Dịu dàng trong mắt, A Tuyết Quý Quân Nguyệt bên môi mềm mại tươi cười chậm rãi tràn ngập ra đến. Đồng dạng mang theo dịu dàng hòa quyến luyến, một tiếng thấp gọi, mang theo vài phần khêu gợi mát lạnh, câu nhân tâm ngứa, sau một khắc, phượng dạ chờ người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lại hoàn hồn lúc, Quý Quân Nguyệt đã rơi vào rồi một ôm ấp, hai thế gian cực hạn tuyệt sắc người ôm nhau hình ảnh. Quá mức mỹ hảo, mỹ làm cho người ta không dám lại đi xem lần thứ hai. Bởi vì sợ gánh nặng không được như vậy Mỹ, hội nghẹt thở mà chết, Tần Lan Tuyết chăm chú ôm Quý Quân Nguyệt, đem hàm dưới đáp ở đầu vai của nàng, quyến luyến nhỉ non, A Quân, rốt cuộc về Quý Quân Nguyệt mâu quang khẽ nhúc nhích bộc lộ ra mấy phần hiếm thấy mềm mại. Đúng vậy, rốt cuộc về, trở lại này thuộc về A Tuyết Tần Cung, sau này một khoảng thời gian, cũng sẽ là nàng và A Tuyết gia. Bên cạnh phượng dạ sớm đã liền quái không trách, Lương Ngọc bởi vì không có tham gia quá cửu quốc minh hội. Cho nên cũng không biết Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết giữa ở chung. Này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tần Quốc Đế Vương. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình tướng quân cùng Đế Vương ở chung hình ảnh. Cả người sửng sốt, thẳng đến hai người ôm nhau cùng một chỗ. Hắn mới đột nhiên theo Tần Lan Tuyết sở mang đến kinh diễm chấn động chung đã tỉnh hồn lại. Trước mắt hình ảnh rất đẹp, để trong lòng hắn sinh sôi ra một tia chua chát cùng đau đớn. Sớm ở biết Quý Nguyệt là một nữ tử thời gian, Lương Ngọc liền biết mình luân hãm, càng biết mình không hí. Như vậy xuất sắc nữ tử bên người nên muốn đứng thế gian này xuất sắc nhất nam tử. Mà chính hắn, hiển nhiên không phải. Bây giờ, chỉ liếc mắt một cái hắn liền biết, thiếu niên ở trước mắt vô luận là khí chất còn là ngoại tại. Đều là thế gian này tuyệt vô cận hữu, còn quyền thế, thiếu niên này là một quốc gia đế vương, hắn không tin ẩn nhẫn nhiều năm nhân sẽ là một túi rơm. Như vậy người này tâm trí mưu lược tất nhiên là người thường sở không thể cùng. Còn đối Quý Nguyệt yêu, Lương Ngọc hơi mân môi. Nhìn trước mắt ôm nhau hình ảnh, cái loại đó dung là một thể tuy hai mà một khí chàng. Ai có thể nói thiếu niên này không yêu Quý Nguyệt đâu. Thậm chí phần này yêu, có thể đã sâu tận xương tủy, bằng không sao có thể giống như này phù hợp hơi thở. Trương Tây An ở vào cung thời gian cũng đã biết Quý Quân Nguyệt thân phận. Tây Bắc Đại Tướng Quân. Đương triều hoàng hậu, lúc này nhìn thấy cùng chi ôm nhau người lạ, không cần nghĩ cũng biết là ai. Ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tách ra lúc, ba người lập tức xoay người xuống ngựa hướng phía Tần Lan Tuyết một quý. Thuộc hạ thảo dân thấy qua hoàng thượng, Tần Lan Tuyết nhìn cũng không nhìn ba người liếc mắt. Một cái, dắt Quý Quân Nguyệt tay bỏ lại một câu, khởi, liền rời đi, hơn nữa không phải dùng đi. là trực tiếp một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. Bạt Phụ Âm Tín, Trương Tây An kinh dị trợn to mắt hạt châu, nhìn trái nhìn phải, thượng nhìn nhìn hạ nhìn, đâu còn nhìn được cái gì bóng người. Đối với loại này thần không biết quỷ không hay bản lĩnh, lòng tràn đầy chấn động, nhưng cũng không có lắm miệng dò hỏi. Lương Ngọc cũng kinh ngạc một cái chớp mắt, bất quá nghĩ đến Quý Nguyệt bản lĩnh, có thể bị nàng xem thượng nhân lại sao có thể là người bình thường. Sau đó liền bình tĩnh lại, Tiểu Linh Tử cũng tại lúc này chạy tới, gọi Phượng Dạ ba người liền chiều nội cung Lý mà đi. Còn Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt, hai người cũng không trở về Trường Hưng Cung. Tần Lan Tuyết trực tiếp mang theo Quý Quân Nguyệt đi Nhiêu Ương Cung. Nhìn kia bán thành phẩm xương trắng cung điện, trải qua đoạn này thời gian tích lũy, kia xương trắng cung điện đã bị xương trắng vây quanh một vòng. Bất giống như nữa trước như vậy chỉ là một mặt tường. Toàn bộ rộng lớn nội điện tất cả đều bị xương trắng xây thành hai thước cao độ cao. Như vậy độ cao cùng cung điện tự thân độ cao so với bất quá chỉ có 1/4 mà thôi. Đãn đã so với nhân cao, cho nên đương Quý Quân Nguyệt theo đuôi Tần Lan Tuyết đi lúc tiến vào. Chỉ cần không ngẩng đầu lên, vừa mắt bốn phía tất cả đều là lấy xương trắng làm cơ sở thạch tường. Quả thật là một tòa toàn thân sâm bạch xương trắng cung điện. Để lời nói với người xa lạ một hồi muốn liên hoan. Không xác định sau khi trở về còn có đủ hay không thời gian viết canh hai. Cho nên nếu như 10 giờ rưỡi không có canh tân lời, chính là không có nha tương đương.